Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, Hoàng Quyền Thần Quyền. Áo bên trong Sâm vuốt ve râu mép của mình, sau đó nghiêm túc nói rằng, không được, hiện tại đã không phải là ta một người chuyện, hắn đã mạo phạm đến Quang Minh Thần. Mạo phạm, xảy ra chuyện gì? Phượng Thanh Dương nhíu nhíu mày. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Xử lý không tốt, sẽ chọc cho trên phiền toái rất lớn. Long Thiên a Long Thiên, mới lập tức mà thôi. Người liền chọc ra chuyện như vậy. Lai Tư cũng là rất lo lắng nhìn Lăng Phong một chút. Đối với lần này làm người trong cuộc Lăng Phong, nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng. Trong lòng chính đang tính toán một chuyện khác. Hắn nói mình không tín ngưỡng Quang Minh Thần, mà đi tín ngưỡng cái gì Long Thần. Vì lẽ đó chuyện này tuyệt không có thể liền như vậy bỏ qua. Nhất định phải làm cho hắn thu được trừng phạt. Áo bên trong Sâm rất nghiêm túc nói rằng, cái đại lục này nhân tộc, trên căn bản chỉ có một thần Quang Minh Thần. Vì lẽ đó hắn cho rằng câu nói này sau khi đi ra, người khác liền không lời có thể nói. Tín ngưỡng tự do, ngươi có từng nghe chưa? Ta nghĩ lấy ngươi tri thức diện, nhất định chưa từng nghe qua. Ta tin ngửa cái gì? Là ta chuyện cá nhân. Có vẻ như thú nhân đế quốc cũng không có một người là tín ngưỡng Quang Minh Thần. Các ngươi tại sao không đi trừng phạt bọn họ? Lăng Phong nói thẳng ra Quang Minh Thần dạy chỗ đau. Xác thực, nhân tộc đều là tín ngưỡng Quang Minh Thần. Thế nhưng những chủng tộc khác sẽ không nhất định. Như thú nhân thú thần, tinh linh tộc tự nhiên nữ thần, ải nhân thợ thủ công chi thần, long tộc long thần, mỗi cái cũng khác nhau. Có điều có thể trở thành là Quang Minh Thần dạy chỗ đau chỉ có thú nhân. Bởi vì bọn họ thành lập một đế quốc, đồng thời vẫn là thực lực mạnh nhất đế quốc. Như vậy một cái quốc gia không đi tín ngưỡng Quang Minh Thần, vậy hãy để cho bọn họ cảm thấy rất trào phúng. Thế nhưng là không có cách nào. Bởi vì bọn họ không có thực lực đi tiêu diệt thú nhân đế quốc. Hiện tại không chỉ có là thú nhân đế quốc. Liền Lăng Phong áo đặc công quốc cũng bắt đầu không đi tín ngưỡng Quang Minh Thần. Nếu như vậy tiếp tục nữa, quyền uy của bọn họ sẽ chịu đến rất lớn khiêu chiến. Vì lẽ đó nhất định phải ngăn chặn này cỗ thế. Chỉ có điều, bọn họ cũng là không có cách nào đối phó áo đặc công quốc. Bởi vậy Quang Minh Thần dạy người dẫn đầu đều rất phiền muộn. Trong đó tự nhiên bao quát áo bên trong Sâm. Ngày hôm nay Lăng Phong lại nhắc lên chuyện này. Để hắn bắt đầu lên cơn giận dữ. Rất muốn hung hăng giáo huấn một hồi Lăng Phong. Tốt nhất là có thể đem Lăng Phong giết chết. Có điều ở ngoài mặt. Vẫn là một bộ ra vẻ đạo mạo địa nói rằng. Thú nhân không phải Quang Minh Thần con dân. Bọn họ làm sao có thể cùng chúng ta so với? Thế nhưng ngươi nhưng là trong chúng ta một thành viên. Lăng Phong cười hồi đáp. Ha ha, thực sự là thật không tiện. Ta cũng không muốn trở thành trong các ngươi một thành viên. Mà trên thực tế ta cũng cùng các ngươi không giống nhau. Ngươi không được quên. Chúng ta Long gia luôn luôn là được gọi là nắm giữ Long tộc huyết mạch gia tộc. Ta còn nói cho các ngươi. Đúng là như thế. Trên người chúng ta xác thực có Long tộc huyết mạch. Vì lẽ đó chúng ta tín ngưỡng Long thần là bình thường. Nếu như ngươi muốn cho ta không đi tín ngưỡng Long thần, vậy ngươi cẩn thận Long tộc đến cùng các ngươi nói chuyện nói. Lúc trước một Long tộc là có thể đem đại lục náo cái Long trời lở đất. Tuy rằng cái kia Long tộc thực lực rất mạnh, có điều ai cũng sợ sệt Long tộc sẽ tiến công đại lục. Bởi vì đó là không thể ngăn cản. Không có một cái quốc gia, thậm chí có thể nói phải toàn bộ đại lục đều không thể chống lại Long tộc tiến công. Ngươi, được, coi như ngươi nói còn nghe được. Thế nhưng ngươi để áo đặc công quốc người tín ngưỡng Long thần. Vấn đề này có phải là nên giải quyết một hồi? Áo bên trong Sâm phát hiện mình không cách nào đi. Phản bác Lăng Phong lý do. Không thể làm gì khác hơn là tìm những chuyện khác nói chuyện. Ngươi là không phải lỗ tai có tật xấu, vẫn phải là lão niên chứng si ngốc. Ta nói rồi, con người của ta là tín ngưỡng tự do. Những người khác tín ngưỡng cái gì thần ta có thể không quản được. Bọn họ có thể tin Quang Minh thần, cũng có thể tin thú thần, tự nhiên nữ thần, Đương nhiên cũng có thể tin Long Thần. Các ngươi có bản lĩnh liền đi thuyết phục bọn họ vào Quang Minh Thần dạy. Ta sẽ không đi ngăn cản. Tiền đề chính là các ngươi không thể sử dụng thủ đoạn. Lăng Phong lời này có thể nói rất rõ ràng rõ ràng. Cũng làm cho Quang Minh Thần dạy không lấy được bất kỳ nhược điểm. Bởi vì lại như Lăng Phong nói, có tin hay không Quang Minh Thần là bọn hắn chuyện của chính mình. Cùng hắn có quan hệ gì? Từ đầu tới đuôi, Lăng Phong đều không có bức bách người khác đi tín ngưỡng cái gì thần. Đều là bỏ mặc người khác tự do tín ngưỡng. Thế nhưng bởi vì hắn yêu thích ngũ trảo kim long, lại nắm cái này làm mang tính tiêu chí biểu trưng pho tượng. Vì lẽ đó đại gia sẽ theo hắn đến. Đây chính là thần tượng mị lực. Làm cái gì? Người khác đi học cái gì? Ho khan một cái. Cái này không có quan hệ gì với ta. Ta không để cho bọn họ học ta. Lăng Phong, bọn họ rốt cuộc là đánh còn chưa phải đánh. Ta đều chờ thật là lâu. Bối đế đột nhiên mở miệng nói. Một bộ tẻ nhạt dáng vẻ. Ạch, không biết, cũng không đánh. Chúng ta đi thôi. Những người này đều là tẻ nhạt nhân sĩ. Để cho bọn họ chính mình tẻ nhạt đi. Lăng Phong rõ ràng trận này giá còn không thật đánh. Đều là bởi vì Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt. Không có chuyện gì chạy tới làm cái gì. Theo, đè Lăng Phong ý nghĩ. Bởi vì Phượng Thanh Dương hai người là hai cái đế quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nói cách khác là tương lai hoàng đế. Vì lẽ đó mặt mũi của bọn họ. Cái này áo bên trong sâm sẽ cho. Có điều không nghĩ tới. Áo bên trong sâm tự cho là trình độ đã đến một rất mạnh mẽ cảnh giới. Long Thiên, ngươi cho rằng như vậy thì thôi sao? Cho dù có bọn họ tới khuyên nói. Cũng giống như vậy, ngươi thiết yếu đáp ứng chuyện của ta. Không phải vậy liền đừng hòng rời đi nơi này. Câu nói này vừa ra, Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt trong mắt lóe ra một đạo phức tạp thần quang. Trong lúc này tuyệt đối có chứa căm ghét. Có điều hiện trường ngoại trừ Lăng Phong, không có ai lưu ý đến này lóe lên một cái rồi biến mất thần quang. Xem ra, thần quyền cùng hoàng quyền đối kháng đã đến mức độ kịch liệt. Chỉ cần một bước ngoặt, lập tức liền sẽ phát sinh đấu tranh. Lăng Phong từ chuyện này, minh bạch một chuyện, Quang Minh Thần dạy thần quyền chủ nghĩa, cũng không phải hoàng quyền có khả năng cho có thể. Trước chỉ là bởi vì một loại cân bằng mà không có bạo phát tranh đấu. Liền ngay cả tin nhất Yangun Minh Thần Pháp Đặc Đế Quốc cũng là như thế. Cũng không cần nói ngoài hắn ra quốc gia. Này từ Pháp Đặc Đế Quốc Quang Minh Đại Tế Ti mặt trên là có thể nhìn ra. Bởi vì Quang Minh Đại Tế Ti cũng không phải Quang Minh Thần dạy người. Là khác thành một hệ thống Quang Minh Tế Ti đội ngũ. Cùng là tín ngưỡng Quang Minh Thần. Cũng không nhất định đều là Quang Minh Thần dạy. Pháp Đặc Hoàng Đế đối với lần này lời giải thích. Đây là Đại Tế Ti là Pháp Đặc Đế Quốc nhân viên thần chức. Tự nhiên không thể từ không có quốc tịch thần giáo nhân viên tới đảm nhiệm. Trừ phi các ngươi thần giáo có thể tự nhận là Pháp Đặc Đế Quốc người. Đối với lần này Quang Minh Thần dạy không lời nào để nói. Bọn họ cũng không muốn từ bỏ địa vị siêu nhiên. Loại kia bọn họ tự nhận là ngự trị ở quốc gia bên trên địa vị. Trên căn bản, ôm ấp loại ý nghĩ này người hoặc tổ chức, bất luận thế lực lớn bao nhiêu, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Lăng Phong cảm thấy ngày đó đã không xa. Có thể chính mình không rời đi áo đặc công quốc trước. Sẽ phát sinh này thần quyền cùng hoàng quyền chiến tranh. Ta coi như ngươi là lão niên si ngốc. Ta nói lại lần nữa cho ngươi nghe. Không thể. Lăng Phong khinh thường nói, được, rất tốt, ta liền để ngươi biết, chúng ta Quang Minh Thần dạy thực lực. Áo bên trong sâm kiêu ngạo mà nói rằng, hắn muốn chính mình pháp thần thực lực, còn có những này tương đương với kiếm thánh Quang Minh kỵ sĩ. Còn sợ trước mắt hai cái thiếu niên nam nữ, làm bốn giáo chủ, đều là pháp thần cấp nhân vật. Đây chính là Quang Minh Thần dạy hung hăng tiền vốn, ngoại trừ pháp thần. Còn có mấy cái kiếm thần cấp Quang Minh kỵ sĩ. Mà ma đạo sư cùng kiếm thánh liền cũng là rất nhiều. Ngoài hắn ra càng không cần phải nói. Đồng thời bọn họ còn có một chỗ tốt. Khôi phục tính cực cường. Bởi vì quan hệ thuật trị liệu. Để cho bọn họ rất dễ dàng khôi phục người khác hoặc là bị người khôi phục. Ta rất sợ đó. Lăng Phong vỗ vỗ lồng ngực của mình. Sau đó nói một cách lạnh lùng. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Thời gian của ta nhưng là rất quý báu. Làm lỡ chúng ta ngắm phong cảnh. Bối đế, chờ chút nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Một phút gần như đủ chứ. Kích thích, nhìn ta còn kích thích bất tử các ngươi. Có chút khó khăn, muốn từng cái đánh bay. Khá là tốn thời gian. Có điều nếu như bọn họ cùng nhau nói, cũng không cần một phút. Bối đế nghiêm túc trả lời. Lại kích thích, nha, có nghe hay không? Các ngươi cùng tiến lên, tập trung một điểm, cuối cùng là xếp thành một đường. Chúng ta cũng tiết kiệm một chút thời gian. Lăng Phong quay về những kia quang minh kỵ sĩ lớn tiếng nói. Đúng, xếp thành một đường. Bối đế tán thành nói. Bạo phát, muốn chết. Một quang minh kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng nhằm phía Lăng Phong. Tuy rằng bị kích thích, bọn họ cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy vây công một đôi thiếu niên nam nữ. Nơi này bây giờ là hết thảy thế lực đều có. Đại gia tuy rằng không nghe được Lăng Phong đẳng nhân nói rồi gì đó. Thế nhưng đều nhìn thấy, ngày hôm nay một khi vây công, không lâu lập tức liền sẽ thiên hạ đều biết, làm quang minh chính đại, quang minh thần giáo. Bọn họ làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đây? Tuyệt đối sẽ không. Chờ chút, Phượng Thanh Dương lại lên tiếng ngăn cản nói. Thanh Dương thái tử, ngươi bây giờ còn muốn khuyên can sao? Áo bên trong lạnh lẽo lạnh hỏi. Ta không phải khuyên can. Ta cảm thấy. Các ngươi vẫn là cùng tiến lên tốt hơn. Phượng Thanh Dương tựa hồ cũng rất khó chịu. Ở kích thích áo bên trong xâm đẳng nhân. Ạch, chỉ là tựa hồ mà thôi. Hắn giải thích tính địa nói rằng. Các ngươi sẽ không chưa từng nghe qua vị tiểu thư này tên gọi đi. Nàng là Long Gia Tam tiểu thư. Đã từng một người hủy diệt một cái quốc gia. Coi như là các ngươi quang minh kỵ sĩ trưởng. Cũng không cách nào một người vượt qua nàng. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là cân nhắc vây công đi. Không phải sợ thật không tiện. Đại gia sẽ thông cảm các ngươi. Sẽ không chế nhạo các ngươi vây công một cô thiếu nữ. Phượng Thanh Dương rất là thành khẩn. Một điểm không có ý giễu cợt. Chỉ có điều lời này. Lại làm cho quang minh thần dạy người toàn bộ hoàn toàn biến sắc. Mà Lăng Phong càng là phát sinh tùy ý địa cười to. Ha ha, chính là. Các ngươi vẫn là vây công đi. Muội muội ta không phải người bình thường. Vây công nàng sẽ không để cho các ngươi mất mặt xấu hổ. Sẽ không vì thiên hạ người chế nhạo. Khinh thường. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.